Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 32, kiểm tra phân hạng trận pháp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ mục giao thức dậy thì Hề Hoài đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Chẳng biết hắn đã rời đi từ khi nào. Một chút động tĩnh cũng không có nên chỉ mục giao chẳng hề tỉnh giấc. Anh cúi đầu xuống kiểm tra quần áo của mình. Vẫn còn đầy đủ chỉnh tề. Sau đó xuống giường, dùng pháp thuật gột rửa chính mình sạch sẽ. Khi sắp xếp lại đồ đạc, chỉ mục giao còn cẩn thận kiểm tra một lượt túi càn khôn. Thấy trong túi càn khôn có một vật lạ, anh vội vàng lấy ra xem. Là một túi linh thạch. Chính là túi linh thạch hôm qua Hề Hoài đưa nhưng anh không lấy. Độ nhập linh lực vào kiểm tra thì có tổng cộng khoảng 5.000 linh thạch. Cả đời chỉ mục giao chưa từng được cầm số tiền lớn đến như vậy. Lẽ dĩ nhiên của một người tự dưng phát tài. Chỉ mục giao nơm nớp lo sợ mình sẽ làm mất. Bên trong túi càn khôn còn có một bộ pháp y và một đôi giày đồng bộ. Pháp y từ trên xuống dưới đều là màu trắng bạc. Nền vải thêu hoa văn tinh xảo. Trên cầu vai, vạt áo và cổ tay áo điểm xuyết họa tiết màu xanh lam. Đai lưng khảm đá quý màu lam nhàn nhạt. Đá này vừa có thể tăng cường tính phòng ngự, vừa là một vật trang trí xinh đẹp quý giá. Bộ pháp y này có tính năng nhận chủ, chỉ cần độ nhập linh lực vào là có thể sử dụng. Sau khi nhận chủ, pháp y sẽ nghe theo lệnh của chủ nhân, mặc cởi tùy ý, cực kỳ tiện lợi. Chỉ mục giao nhìn bộ pháp y không kiềm lòng được cứ trầm trồ mãi. Đúng là con nhà nghèo thiếu trải nghiệm. Anh háo hức ướm bộ pháp y lên người. Loại này có tính phòng ngự cao. Để dành mặc đi độ kiếp là phù hợp nhất. Dù sao thì pháp y lần trước, mượn, của Hề Hoài đã bị lôi kiếp đánh rách bươm rồi. Nghĩ lại cũng có chút đáng tiếc. Đang ngắm nghía thì có tiếng Y Thiền Hy đập cửa phòng. Sư đệ, dậy chưa? Chỉ mục giao cất vội bộ pháp y lại túi càn khôn. Ra mở cửa nói. Rồi, đi thôi. Phi hành pháp khí của ta bay được tàng tàng thôi à. Chúng ta nên đi sớm một chút. Hôm nay là ngày diễn ra buổi kiểm tra phân hạng. Chỉ mục giao ghi danh kiểm tra trận pháp nên phải xếp hàng vào trận từ sớm. Địa điểm kiểm tra trận pháp ở khu vực thí luyện của Noãn Yên Các. Cách Tam Túc khá xa nên phải nhờ Y Thiền Hy đưa đi. Trên đường đi, vẫn còn cách khá xa nơi thí luyện là đã có thể nhìn thấy Cửu Cửu Lưu Ly Tháp rồi. Sáng sớm, sương mù hãy còn chưa tan. Cửu Cửu Lưu Ly Tháp như mọc lên từ giữa ngàn vạn lớp mây mù trắng xóa. Uy nghiêm sừng sững, một cơn gió nhẹ thổi qua. Rừng trúc đón gió nhảy múa. Sương mù tản đi thành một màn mây gợn sóng lăn tăn. Sương mây uyển chuyển hòa làm một, xóa nhòa đi đường chân trời phía xa. Nơi đâu là trời, chỗ nào là đất, điểm giao hòa ở nơi nào chẳng còn có thể phân biệt. Trời đất nhuộm một màu sương trắng mờ ảo. Chỉ mục giao và Y Thiền Hy đáp xuống đất. Sau khi đứng vững rồi, nhìn khắp nơi đã thấy có rất nhiều đệ tử tới từ trước. Tới sớm như vậy phần đông là những đệ tử tham gia kiểm tra. Những người hóng hớt kết quả phải đợi 2 ngày sau mới xuất hiện. Lúc ghi danh mọi người còn có tâm trạng tụ tập tán gẫu. Bây giờ ai nấy đều ngồi một góc nghỉ ngơi. Lẫn trong đám đông chỉ mục giao phát hiện ra Tịch Tử Hách. Thấy cậu đang ngồi với Hàn Thanh Diên nên anh không tiện ghé qua chào hỏi. Nam nữ chính lúc nào cũng như hình với bóng. Y Thiền Hy chỉ vào Cửu Cửu Lưu Ly Tháp trầm trồ. Thấy tầng thứ 9 không sư đệ. Tầng đó rộng hơn những tầng khác một khúc thấy không? Chỉ mục giao gật đầu. Thấy rồi. Chờ các thí sinh đi được tới tầng thứ 9 thì khán giả sẽ được xem trực tiếp quá trình kiểm tra. Ở giữa vẫn là trận pháp. Cái khúc dư ra chính là khán đài. Ngồi trên khán đài có thể quan sát được mọi người phá trận thế nào. Nếu 2 ngày sau đệ vẫn còn trong trận, ta nhất định đến xem đệ kiểm tra. Được, nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn nha. Nếu bị thương nặng, nhắm cố không nổi nữa thì cứ bỏ cuộc ra ngoài. Ta nghe nói kiểm tra tuy không có sát trận, nhưng từng có đứa suối quẩy nào đó phá giải kiểu gì mà biến khảo trận thành sát trận. Tự nhốt mình bên trong luôn. Y Thiển Hy biết Trì Mục Giao có năng lực trị thương của Vô Sắc Vân Nghê Lộc. Nhưng trong quá trình kiểm tra sẽ luôn có thần thức của cao giai tiền bối đảo qua ngẫu nhiên. Nếu bị phát hiện thì gay to. Trì Mục Giao có bị thương cũng chỉ đành rắc thuốc bột lên. Rồi âm thầm chữa trị từ từ. Trì Mục Giao nghe xong rất đỗi ngạc nhiên. Đáp lại. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác. Biến được khảo trận thành sát trận thì người đó đúng là thiên tài. Mắc gì để khen dữ vậy? Đó là không biết tự lượng sức mình. Phá trận lung tung, thì trong mắt những người khác đệ cũng là không biết tự lượng sức mình còn gì. Đệ ổn mà, dáng kiên trì lên tới tầng thứ 3 là được xét điểm rồi. Chúng ta không cầu tốt nhất, chỉ cầu tốt đủ, đủ điểm lấy đan dược hỗ trợ kết đan là tốt rồi. Trì Mục Giao nhận lấy sự cổ vũ của Y Thiển Hy. Phấn chấn hẳn lên. Được, ta nhất định sẽ nỗ lực. Anh đưa túi linh sủng của mình cho Y Thiển Hy. Dặn dò. Sư tỷ, tỷ giúp ta trông Du Diêu nha. Nó tới Noãn Yên các bữa giờ tội nghiệp lắm. Không có mấy ngày được ra khỏi túi. Tối tối, tỷ mang nó ra ngoài cho nó bay mấy vòng. Được rồi, yên tâm đi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho con chim béo này. Nó không thích người khác nói nó béo đâu. Nhưng nó béo thật mà. Béo tới đứng không nổi luôn đó. Trì Mục Giao cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Một lát sau, anh thấy Mộc Nhân Khoan Thai đi tới. Còn có cả đám người Minh Thiểu Lạc. Minh Thiểu Lạc vừa đáp xuống đất đã liếc cho Tịch Tử Hách một cái. Ánh mắt tràn ngập phẫn uất. Rõ ràng là giữa hai người chẳng có chút tiến triển nào. Thậm chí tính nết đỏng đành của cô ta còn làm mối quan hệ này càng ngày càng tệ đi. Ánh mắt của Minh Thiểu Lạc thực ai oán. Cô ta cho rằng Tịch Tử Hách đúng là một kẻ vô tâm. Cô ta thương hắn thật lòng như vậy mà hắn chỉ cho rằng có mỗi Hàn Thanh Diên là hiền lành. Lương thiện, mãi một lúc sau cô ta mới để ý tới Trì Mục Giao. Ánh mắt lập tức chuyển sang giảo hoạt. Cô ta đến bên cạnh Trì Mục Giao. Thảo Mai đề nghị. Trì sư đệ. Một lát nếu không chê có thể cùng chúng ta đi vào. Nói không chừng còn có thể được truyền tống tới cùng một trận đó. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trì Mục Giao lẫn Y Thiển Hy đương nhiên biết đám này không có ý gì tốt lành. Đại khái có thể tóm gọn bằng mấy chữ. Đồng đội không đáng tin. Phải cùng đội với bọn họ. Chẳng thà một mình phá trận còn an tâm hơn. Bọn họ biến thành mầm mống tai họa cũng chẳng có gì là lạ. Đặc điểm của nữ phụ là gì kia chứ? Chính là cứ thích tìm nữ chính tầm thường hơn mình làm mục tiêu ganh đua. Còn vận mệnh của nữ phụ là gì? Chính là ganh đua thất bại. Ngược lại còn trở thành phe đối lập với nữ chính. Đương nhiên rất khốn khổ. Chật vật. Sau khi nhận kết cục thích đáng, nữ phụ chắc chắn sẽ không phục. Nếu bị người đời giễu cợt bảo đảm sẽ đem hết oán hận đổ lên đầu nữ chính. Tiếp tục hành trình hại mình hại người. Dạo này Minh Thiểu Lạc không muốn quan hệ giữa cô ta và Tịch Tử Hách tiếp tục trở nên tệ hơn nên tạm thời bỏ qua cho Hàn Thanh Diên. Rảnh rỗi nên cô ta chuyển mũi dùi tấn công sang Trì Mục Giao. Trì Mục Giao nằm không cũng trúng đạn. Nhưng Trì Mục Giao phải công nhận thiết lập nhân vật của Minh Thiểu Lạc tới giờ là chuẩn nhất truyện. Cô ta là nhân vật ít bị biến đổi nhất. Còn Hề Hoài lại là nhân vật có hình tượng vỡ nát nhất. Đại phản diện tự nhiên lại bắt đầu đi làm người tốt việc tốt. Người khác làm việc thiện không cầu lưu danh. Còn hắn mỗi lần làm gì cũng đều khiến khắp tu chân giới một phen kinh thiên động địa. Rốt cuộc là mạch chuyện phát triển kiểu gì vậy? Trì Mục Giao tất nhiên từ chối lời đề nghị của Minh Thiểu Lạc. Thôi không cần đâu, ta sợ liên lụy đến mọi người. Một câu từ chối khách sáo vậy thôi nhưng đám người này chụp ngay lấy xỉa sói. Mộc Nhân cất lời, Chính vì biết ngươi chẳng có tài cán gì nên mới quan tâm ngươi một chút. Ta khuyên ngươi chớ có không biết điều. Chỉ Mục Giao chẳng buồn liếc nhìn bọn họ một cái. Mắt vẫn đặt ở xa xăm. Cảm tạ ý tốt, ta đã ghi nhận trong lòng. Mộc Nhân cuối cùng phất tay áo rời đi. Không gian của Cửu Cửu Lưu Ly Tháp cực kỳ rộng lớn. Sau khi các đệ tử tham gia kiểm tra tiến vào một căn phòng nhỏ, pháp trận trong phòng sẽ làm không gian mở rộng hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng biến thành một đại pháp trận vô cùng lớn. Không tài nào tìm được mắt trận. Theo quy định, mỗi người phải tự mình hoàn thành phần kiểm tra của mình. Nhưng bởi vì có rất nhiều tu giả đồng loạt vào cùng một tầng, nên sẽ có những người bị truyền tống tới cùng một trận, cùng nhau phá giải. Việc này cũng là nguyên nhân gây ra cảnh vàng thau lẫn lộn. Nếu được sắp xếp chung với người giỏi, những kẻ thiếu năng lực có cơ hội đục nước béo cò hưởng ké thành quả phá trận của người khác. May mắn biết đâu lên được tầng thứ 3 là đã có điểm để xét bổ sung rồi. Ngu gì không theo. Truyền tống trận mang các đệ tử tới pháp trận nào hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhưng Noãn Yên Các có rất đông đệ tử. Dần dà bọn họ chiêm nghiệm ra được một vài quy luật phân bổ pháp trận. Ví dụ như người nhập trận thứ 3 với người thứ 16 khả năng cao sẽ được phân tới chung một trận. Thế nên bọn họ trước khi nhập trận thường sẽ thỏa thuận lập đội trước với nhau. Nhá nhau để vào cùng một trận. Minh Thiểu Lạc rủ Dê Chỉ Mục Giao. Nguyên nhân chính là muốn cho mọi người thấy Chỉ Mục Giao kém cỏi phải dựa vào mình. Chỉ Mục Giao lại cố gắng tránh càng xa bọn họ càng tốt. Đúng lúc này, Chỉ Mục Giao bắt gặp một thiếu niên. Người này thoạt nhìn tầm 14-15 tuổi. Tu vi trúc cơ kỳ. Hắn ăn vận pháp y màu lục thanh nhã. Trên đai lưng không thấy khảm đá quý phòng ngự gì cả. Mọi thứ đều thường thường bậc trung. Có vẻ như không phải con cháu danh gia vọng tộc. Kiểu tóc của hắn trông giống như con sứa. Hai bên thái dương thắt hai bím tóc nhỏ. Trên bím tóc treo một cái lục lạc. Lục lạc này thoạt nhìn cứ tưởng tầm thường. Nhưng để ý kỹ thì nó được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Họa tiết trên lục lạc là 9 con rơi với 9 trạng thái khác biệt. Thiếu niên này có một gương mặt ưa nhìn. Khóe mắt xếch cao. Toàn thân toát ra khí chất sắc sảo. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn lơ đãng vào đám đông. Có vẻ không ưa cảnh đông đúc. Hai người đều muốn lánh xa đám đông. Thế mà lại tìm thấy nhau giữa biển người. Sắc mặt Chỉ Mục Giao không hiểu sao lại chuyển thành kinh hoàng. Anh nhanh chóng đem ánh mắt mình giấu đi. Vờ như chưa từng nhìn thấy. Anh không phải nhận ra được gương mặt của thiếu niên này. Mà nhận ra được chiếc lục lạc gắn trên bím tóc hắn. Nhưng thiếu niên kia đã kịp chú ý tới Chỉ Mục Giao. Hắn nhoẻn miệng cười chào thân thiện. Tiểu ca ca, huynh thật là xinh đẹp. Nhận được lời khen mà khắp người Chỉ Mục Giao da gà da vịt thi nhau nổi lên. Da đầu căng cứng, anh khách sáo đáp. Quá khen rồi, tiểu ca ca, huynh, thiếu niên còn chưa dứt câu. Chỉ Mục Giao đã cướp lời. Có vẻ như ngươi không phải đệ tử Noãn Yên Các. Gọi ta đạo hữu được rồi. Bị nhân vật tầm cỡ như vậy gọi ba chữ. Tiểu ca ca, bảo đảm không có kết cục tốt đẹp gì. A, thiếu niên nhướng mày cười. Hắn tiếp tục nhìn Chỉ Mục Giao. Ánh mắt dừng lại nơi trán anh lưu luyến. Rõ ràng đôi sừng hươu đã được ẩn đi rồi mà. Hành động này làm Chỉ Mục Giao thêm phần bất an. Thiếu niên lại tiếp tục tự lẩm bẩm khen ngợi. Thật sự rất xinh đẹp. Câu này khen ngợi cái gì thì Chỉ Mục Giao cũng không dám chắc. Hàng người vào trận càng ngày càng ngắn lại. Thiếu niên tinh nghịch vẫy chào. Ta đi trước đây. Tạm biệt tiểu đạo hữu. Chỉ Mục Giao gật đầu. Thiếu niên đi một mạch vào bên trong. Chỉ Mục Giao nhìn theo thiếu niên. Hoảng loạn tràn ngập trong đáy mắt. Cốt truyện chỉ mới tới đây. Làm sao mà nhân vật này lại xuất hiện được? Rõ ràng theo trí nhớ của anh thì đoạn này hắn làm gì đã có xuất diễn. Có điều chỉ Mục Giao nghĩ một chút rồi tự trấn an bản thân. Trở lại trạng thái bình thường. Chắc hắn không gây ra chuyện gì ở đây đâu. Anh theo đoàn người tiến vào Cửu Cửu Lưu Ly Tháp. Bên trong tháp không xuất hiện cảnh tượng gì huy hoàng tráng lệ. Vào trong chỉ thấy một không gian chật hẹp, kín mít, nơi này chẳng thấy cửa ra, chỉ có vách đá hình vòm, trên vách đá điêu khắc chim muông, còn có những đài sen trên mây. Lối đi dẫn chỉ Mục Giao tiến vào một khu vực hình tròn. Mặt đất lát đá cẩm thạch trắng, trên đó hiện lên trận đồ, truyền tống trận khởi động, đưa người vào bên trong khảo trận. Hẳn chỉ Mục Giao là người cuối cùng được xếp vào pháp trận này. Lúc anh tới thì bên trong đã có khá nhiều tu giả đang rôm rả bàn tán rồi. Bọn họ thấy chỉ Mục Giao tiến vào thì một vài người thở dài ngao ngán. Chỉ Mục Giao hơi ngại, đành đứng yên lặng ở một góc khiêm tốn. Anh vừa ngẩng đầu lên vậy mà đụng trúng ngay ánh mắt của Mộc Nhân. Mọi người xung quanh không ai thèm quan tâm tới chỉ Mục Giao. Bọn họ đều vây quanh Mộc Nhân cầu cảnh. Chỉ Mục Giao chỉ yên lặng quan sát khắp nơi, đánh giá pháp trận, ngón tay giấu dưới vạt áo âm thầm tính toán. Mộc Nhân dữ dằn hướng tới chỉ Mục Giao đe nẹt. Ngươi đừng có mà đi lại lung tung, làm rối bố trí trong trận nghe chưa? Hùa theo Mộc Nhân. Đám tu giả trong trận cũng sôi nổi lên tiếng. Đúng vậy, đi theo ăn ké điểm thì đừng có phá đám. Đứng yên đó là được rồi. Hắn ta hên ghê, vô đại cũng trúng được đội này. Đúng là hay không bằng hên. Chỉ Mục Giao chẳng thèm nổi giận, ngược lại cười mỉm chi đáp lời. Vận khí của mọi người cũng thật là tốt. Những người kia nghe xong không biết phải đáp trả gì nữa. Bọn họ đều muốn dựa dẫm vào Mộc Nhân. So ra cũng chẳng khá hơn chỉ Mục Giao là bao. Một lũ chó chê mèo lắm lông. Cuộc kiểm tra sẽ có 9 pháp trận. Độ khó tương đương với 9 tầng. Hiện tại chỉ mới ở tầng thứ nhất. Cấp độ hiện tại chỉ để tu giả làm quen với Cửu Cửu Lưu Ly Tháp. Dần dần sẽ tới những cấp khó hơn. Theo chỉ Mục Giao quan sát nãy giờ, tạm thời xác định đây là Vân Thùy Vạn Kiếm Trận. Pháp trận này không phải sát trận, nhưng nếu vận dụng tốt trong chiến đấu hoàn toàn có thể lấy mạng đối phương trong âm thầm lặng lẽ. Uy lực rất cao, mới tầng thứ nhất thôi đã đụng trận khó. Kiểm tra lần này không dễ ăn đâu. Trước khi xuyên thư chỉ Mục Giao rất thích đọc sách. Bên trong cuốn Phong Hậu Bát Trận Binh Pháp Đồ từng có đề cập tới Vân Thùy Trận. Vân Thùy Trận, một trong 8 bát quái trận đồ của Gia Cát Lượng. Bát quái trận đồ căn cứ theo bát quái. 8 què, cản, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài mà bày thành 8 trận chính. Thiên Phúc, Địa Tài, Long Phi, Sa Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thùy, được án theo 8 cửa. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được. Trong sách ghi chép như sau. Đông Bắc tương ứng với quẻ cấn. Cấn tượng trưng cho núi. Tứ xuyên lắm núi nhiều mây. Trận này lấy mây làm gốc. Vân Thùy Bát Trận Đồ gồm 24 đội binh chính đặt ở cửa cấn hợp thành 6 trận. Trận này lấy cửa Đại Hung làm chủ. Vân Thùy Vạn Kiếm Trận dựa trên cơ sở Vân Thùy Trận phát huy. Thay binh tướng bằng kiếm. Cứ một kiếm tương đương một binh. Lúc mới bắt đầu, trận dường như vô hình. Kiếm ẩn giấu trong mây. Sau đó vút lên như chim bay. Vẫn nấp dưới mây mà đổi thay. Cuối cùng kiếm quay trở lại như thủy triều. Biến hóa khôn lường. Mộc Nhân tập trung quan sát cảnh vật xung quanh. Sau đó chỉ đạo mọi người, tất cả lui về phía sau, đứng sát nhau lại đừng choán chỗ. 3 cửa sống là khai, hưu, sinh, đang nói nửa chừng thì hắn phát hiện được, cái thứ choán chỗ, chỉ Mục Giao đã đứng sẵn ở cửa giường sống như đang chờ bọn họ tới nơi. Điều này làm cho Mộc Nhân cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. Không lẽ chỉ Mục Giao thật sự có hiểu biết? Chỉ Mục Giao là người cuối cùng nhập trận. Vậy mà lại là người đầu tiên đứng đúng vị trí. Như vậy cũng có nghĩa là cần ít thời gian nhất, là người quan sát nhanh nhất. Không chỉ có mỗi Mộc Nhân âm thầm kinh ngạc, những người ban nãy giễu cợt hoặc tỏ thái độ ngán ngẩm với Chỉ Mục Giao cũng để ý được điều này. Nhưng bọn họ còn lâu mới thể hiện ra bên ngoài vì sợ mất thể diện. Đâm ra chỉ giả lơ như chẳng biết gì cả. Cũng lắm kẻ nghĩ bụng. Chắc ăn may thôi. Ở tu chân giới, đa số tu giả đều tập trung nghiên cứu tu luyện đạo pháp hoặc kiếm đạo. Như vậy mới có thể nâng cao thực lực. Chỉ có những tu giả có thiên tư rất tốt mới dành thời gian nhàn hạ để nghiên cứu bổ sung thêm trận pháp. Số còn lại là do tư chất không tốt. Không có lựa chọn nào khác ngoài ai dựa vào trận pháp gia tăng thực lực. Gặp lúc nguy nan còn có thể chiến đấu. Vũ Diễn Thư là loại thứ nhất. Chỉ Mục Giao và đa số những người khác trong trận là loại thứ hai. Ví dụ như Mộc Nhân. Hắn vì bù đắp cho việc bản thân không phải đơn linh căn hoàn hảo mới nghiên cứu pháp trận. Nhưng hắn quá hiếu thắng. Lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân nên thường ra quyết định liều mạng. Ba người này mục tiêu nỗ lực khác nhau. Trình độ cũng khác nhau. Nhưng trận pháp giỏi hay không chẳng phân biệt tư chất dăm ba bảy loại. Chỉ quan trọng ngộ tính và tuệ căn. Ngộ tính và tuệ căn. Thông minh và trí tuệ. Nam chính của tiểu thuyết này tư chất không ưu tú. Nên cậu phải dựa vào trận pháp mà thăng tiến. Về sau đoạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Trở thành tu giả rất mạnh trong tu chân giới. Bản chất con người là cậy mạnh. Nên bước vào cuộc kiểm tra lần này lẽ dĩ nhiên sẽ cảm thấy Mộc Nhân lợi hại nhất. Chỉ Mục Giao vẫn luôn không ra oai tỏ vẻ. Ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của Mộc Nhân. Từng bước đều không lộ ra chút sai sót nào. Pháp trận tuy khá khó khăn nhưng bọn họ giải quyết không tới nỗi quá chật vật. Mọi người răm rắp làm theo chỉ đạo. Khi pháp trận bắt đầu biến hóa, hàng vạn mũi kiếm rơi xuống như mưa. Mộc Nhân ngẩng đầu quan sát, ra lệnh, thiên nhậm vị lục hợp. Chỉ Mục Giao nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp. Đột nhiên anh phản đối. Không, là thiên tâm câu trận. Toàn trận giờ đây đang chìm trong phong ba bão kiếm. Không có nhiều thời gian suy xét. Mọi người lập tức chọn nghe theo lời Mộc Nhân. Pháp trận biến hóa thêm một lần nữa. Hàng vạn mũi kiếm từ bốn phương tám hướng lao tới bọn họ. Tiếng kiếm xé gió đồng loạt vang lên làm người ta không rét mà run. Kiếm thế cực mạnh như hàng vạn đạo sát khí muốn đoạt lấy sinh mạng của bọn họ. Nhắm thẳng tới yếu điểm của họ mà lao đến. Pháp trận bị phá sai một lần sẽ hung hiểm thêm một bậc. Tốc độ biến hóa của pháp trận giờ đây đã trở nên cực nhanh. Sinh tử chỉ còn tính bằng khoảnh khắc. Pháp trận kiểm tra chỉ sử dụng ảo ảnh. Tu giả dính công kích xem như tử vong. Sau đó sẽ bị truyền tống ra khỏi trận. Kết thúc kiểm tra, thấy pháp trận bị phá sai. Vài tu giả trở nên hoảng loạn. Đã có hai người bị dính đòn. Lập tức biến mất khỏi trận. Mộc Nhân hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ Mục Giao không hề nghe theo lời hắn. Anh lấy linh thạch từ túi càn khôn. Kẹp giữa những ngón tay. Ánh mắt tập trung quan sát pháp trận biến đổi. Nói. Đừng có đứng ngây ra đó nữa. Dùng trận khắc trận. Ta giữ thiên tâm. Mộc Nhân thiên chủ. Những người khác về cửu tinh. Nói xong lập tức ném linh thạch xuống trận bàn. Vị trí vô cùng chuẩn xác. Bây giờ thì mọi người đều đã biết ai đúng ai sai. Bọn họ không dại gì đi nghi ngờ Chỉ Mục Giao thêm nữa. Lập tức nghe theo. Chỉ Mục Giao tiếp tục nhanh chóng lướt qua các vị trí. Nói. Thổ hệ câu trận. Ai nấy răm rắp làm theo. Nhưng pháp trận vẫn chưa thể khắc chế. Chỉ Mục Giao sốt ruột, nhìn Mộc Nhân hỏi, thổ mộc tương hợp, biết vận dụng sẽ rất hiệu quả. Tại sao không làm, không điểm mặt chỉ tên. Nhưng Mộc Nhân đương nhiên biết người Chỉ Mục Giao nói đến là ai. Hắn cắn răng xé bỏ vỏ bọc đơn linh căn giả mạo của mình. Cùng mọi người tiến lên phá trận. cuối cùng pháp trận cũng được phá giải. Căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn những cơ quan bày trận hiện ra trước mặt bọn họ. Để phá giải hoặc bày bố pháp trận đều cần sử dụng tới một ít đồ vật thúc đẩy. Ví dụ như, linh thạch, linh khí, còn có loại pháp trận được bố trí dựa trên đồ vật riêng biệt. Ví dụ như trận vừa rồi, vật chủ chốt chính là ba thanh kiếm. Chỉ Mục Giao cẩn thận quan sát cách bố trí pháp trận. Muốn học tập một ít kinh nghiệm bày trận, Mộc Nhân đi đến phía sau anh, tay nắm chặt, môi mấp máy. Hắn có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Chỉ Mục Giao nhận ra, mở lời, kiểm tra nên dựa vào bản thân. Bọn họ mới tới đã dựa dẫm cả đám vào ngươi, tạo cho ngươi áp lực rất lớn. Mắc sai lầm dưới áp lực lớn là bình thường. Kỳ thật lựa chọn của ngươi không hẳn là sai. Chỉ là hơi lệch một chút so với lựa chọn của ta. Làm pháp trận trở nên hung hiểm hơn. Nhưng cuối cùng vẫn phá giải được. Nói như vậy là muốn giữ cho Mộc Nhân chút mặt mũi. Sai lầm của hắn không tới nỗi không sửa được. Chỉ là bên cạnh đó có lựa chọn tốt hơn nhưng hắn nhất thời chưa nghĩ tới mà thôi. Ta, Mộc Nhân là một kẻ không thích chịu thua người khác. Nếu xảy ra tranh chấp nhất định sẽ cãi bằng được. Nhưng đối đáp khiêm nhường thế này thì hắn chịu thua. Không biết nên phản hồi thế nào. Chỉ Mục Giao đâu cần hắn nói thêm gì. Anh chưa bao giờ để bụng mấy việc nhỏ nhặt này. Càng không hề đặt những người này trong lòng. Trong mắt Chỉ Mục Giao, bọn họ chỉ là đám nhóc con ấu trĩ mà thôi. Trước mắt chúng ta có cùng một mục tiêu. Phá trận, sau này không cần thiết qua lại. Chỉ Mục Giao tới trước phiến đá chỗ truyền tống trận. Đang định đặt tay lên rời đi thì nghe được Mộc Nhân cất lời. Là ta trách oan ngươi. Những người khác trong trận không một ai có cử chỉ gì tốt đẹp. Bọn họ có ảo não hổ thẹn thì cũng cố tình giấu nhẹm đi. Lảng tránh không muốn đối diện với Chỉ Mục Giao. Hổ thẹn là đúng, có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tưởng ai cũng kém cỏi giống mình. Nói mấy lời này làm gì? Chỉ Mục Giao cười đáp. Ngươi có bao giờ hiểu biết về ta đâu? Nói xong, tay anh đặt lên phiến đá. Thân ảnh hóa thành bụi mịn rồi biến mất. Truyền tống trận đưa Chỉ Mục Giao tới pháp trận tiếp theo. Mộc Nhân như bị sét đánh. Một lúc lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Những tu giả khác không ai dám to giọng lời ra tiếng vào. Nhưng loáng thoáng vẫn nghe thấy có người lầm bầm lúc rời đi. Thì ra chỉ được có vậy. Trong mắt những người khác, Mộc Nhân hiện giờ chẳng đáng làm chỗ dựa thêm nữa. Tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra. Rồi lại nắm chặt một lần nữa. Trong lòng rối như tơ vò. Tiểu Quỳnh, cái đoạn lý thuyết bát quái trận đồ đọc ro mà đau cả não. Research 7749 kiểu mới. Tạm, dễ hiểu, mà cũng cô biết chính xác hẳn chưa nữa. Chấm, nên mình muốn lan truyền năng lượng đau não này tới các bạn để kể khổ một tí. Mí bạn nhớ ủng hộ mình nhiều hơn một tí nha, hi hi. Mời đọc, ro, dòng bay chư the way gen du, gen chơ way san, san chuan chu yun, way yun chân yun chui chân nai ba chân e si si chân chân binh way gen chu chinh men chư lưu chân chư he chân, chi chân chu ra song chư men. Hán Việt, đông bắc địa vì cấn cư, cấn giả vì sơn, sơn xuyên xuất vân, vì vân trận. Vân Thùy trận nãi 8 trận 24 trận chính binh vị cấn chủ kinh môn chi 6 trận chi hợp trận. Thử trận chủ đại hung chi môn. Kiêu ti, đông bắc chi địa vi cấn cư. Cấn giả vi sơn, núi sông xuất vân. Vi mây trận, mây cúi xuống trận chính là 8 trận 24 trận chính binh vị cấn chủ kinh sợ môn chi 6 trận chi hợp trận. Trận này chủ đại hung cánh cửa. Cách chương.